kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt với chương 9 Cho trẻ của cải một đời, làm cách nào để bồi dưỡng thói quen tốt. Phụ huynh hai thế hệ hợp tác đặt ra phép tắc cho trẻ. Tục ngữ nói, không có phép tắc, không thành quy tắc. Ông bà tự nhiên cũng am hiểu đạo lý này. Nhưng đối diện với thỉnh cầu của cháu, rất nhiều ông bà có thể sẽ sản sinh tâm lý may mắn, cây lớn tự khắc thẳng. Tình cảm đối với cháu thường sẽ khiến ông bà từ bỏ nguyên tắc mà nhân nhượng cháu. Thế là phép tắc trở thành một vật trang trí, tướng danh ở trước mặt ông bà. Nhưng nếu không có quy tắc, trẻ sẽ thiếu ràng buộc, rất dễ hình thành thói quen không tốt. Lúc này, ông bà cần hợp tác với cha mẹ của trẻ, cùng đặt ra phép tắc cho trẻ. Hơn nữa, cần giám sát lẫn nhau, nghiêm túc chấp hành. Vậy thì làm thế nào để đặt ra phép tắc cho trẻ đây? Chấp hành như thế nào mới có thể đã ràng buộc được trẻ mà lại không hạn chế tự do của trẻ? 1. Giai đoạn chuẩn bị của đặt phép tắc. Khi trẻ 3 tuổi, có thể hiểu được một số khái niệm đơn giản là giai đoạn quan trọng đặt ra phép tắc. Nhưng nếu lúc đó, trong một lúc đặt ra nhiều hạn chế cho cuộc sống của trẻ, trẻ có thể phản kháng do không chịu được. Nếu bắt đầu thấm nhuần cho trẻ một số khái niệm từ khi trẻ được khoảng 1 tuổi, sẽ khiến việc đặt phép tắc đạt hiệu quả hơn. Khi trẻ còn nhỏ, nên dùng biểu cảm nói cho trẻ biết việc gì có thể làm và việc gì không. Đồng thời không nên sợ phiền phức, có thể thường xuyên lặp lại cùng một phép tắc để trẻ tuân thủ. 2. Đặt phép tắc cần dựa vào độ tuổi. Năng lực nhận thức và hành vi của trẻ là một quá trình tiến hành tuần tự. Nguyên tắc mà phụ huynh đặt ra nên nằm trong phạm vi năng lực của trẻ. Có thể tăng cao yêu cầu theo độ tuổi tăng dần của trẻ, nhưng không nên nâng cao yêu cầu đối với trẻ chỉ trong thời gian ngắn. 3. Phép tắc cần đơn giản, dễ hiểu. Khi đặt ra phép tắc cho trẻ, nhất định cần rõ ràng, nói rõ với trẻ cần làm như thế nào và hậu quả của vi phạm phép tắc. Năng lực hiểu của trẻ có hạn, vì vậy tốt nhất không nên đặt ra phép tắc quá phức tạp. Như vậy không những tăng thêm độ khó cho lý giải của trẻ, mà cũng vô tình đặt ra trở ngại cho trẻ tuân thủ theo phép tắc. 4. Làm bản mẫu được bắt chước. Người trong nhà cũng đặt ra phép tắc, là quy tắc hành vi cho cả gia đình chứ không phải chỉ chú trọng vào một người. Điều đó yêu cầu người lớn cũng cần tuân theo nguyên tắc. Phụ huynh cần chú ý giữ tính nhất quán của phép tắc, không nên hôm nay một kiểu, ngày mai lại một kiểu, ở nhà một đằng, ra ngoài lại một nẻo. Ví dụ, quy định không thể dứt rác bừa bãi, vậy thì cho dù đến nơi có điều kiện vệ sinh không tốt, người lớn cũng không nên dứt rác bừa bãi. Nếu không, trẻ sẽ trở nên mơ hồ và không biết phải làm thế nào. 5. Phép tắc cũng có độ tự do. Sau khi đặt ra phép tắc, ông bà cũng cần phải yêu cầu trẻ rất nghiêm khắc, có thể cho trẻ một phạm vi hoạt động linh hoạt. Ví dụ, quy định trẻ phải đi ngủ lúc 9 giờ. Nếu một ngày nào đó trẻ chơi hưng phấn một chút, 9 giờ 30 vẫn chưa muốn ngủ, ông bà cũng không nên vì thế mà nghiêm khắc trách mắng trẻ. Chỉ cần không quá đáng quá, nên cho trẻ một tự do nhất định. Có lúc, ông bà còn có thể dùng cách tự làm, tự chịu để thay thế trừng phạt của quy định, để trẻ tự hiểu được hậu quả của vi phạm nguyên tắc. 6. Rất kiên nhẫn với trẻ. Trẻ nhỏ tuổi, trí nhớ có hạn, khả năng tự kiềm chế cũng không cao. Ông bà cần hiểu cho điểm này của trẻ. Khi các con mình tức giận vì chuyện này, cần khuyên giải họ kiên nhẫn với trẻ một chút. Dù sao thì, lặp lại là thủ đoạn học tập quan trọng của trẻ. Tuân thủ phép tắc cũng không ngoại lệ. 7. Cẩn thận trong sử dụng thủ đoạn trừng phạt. Trẻ làm hỏng nguyên tắc, nhất định không nên sử dụng bạo lực để hủy hoại lòng tự tôn của trẻ. Ông bà thông thường sẽ không sử dụng bạo lực thể xác, nhưng bạo lực ngôn ngữ như càm ràm, trách mắng cũng không thể lựa chọn. Nếu muốn phạt, nhất định cần tiến hành theo nguyên tắc, không nên tùy ý thay đổi. Nếu không, trẻ sẽ mất đi niềm tin đối với các bác. Tóm lại, trong quá trình đặt ra phép tắc cho trẻ, phụ huynh không nên dỗi theo trẻ mọi nơi, mọi lúc. lúc nào cũng sẵn sàng sôi tật xấu. Chỉ cần nắm được hướng lớn, những chỗ nhỏ thả lỏng một chút cũng không sao. Binh pháp Tôn Tử. 1. Tuân thủ phép tắc là điều trẻ cần phải học trong quá trình trưởng thành. Ông bà không nên có tâm lý may mắn, cây lớn tự khắc thẳng. 2. Để đề phòng thiên dị, ông bà có thể cùng cha mẹ của trẻ đặt ra phép tắc, đồng thời cần giám sát lẫn nhau. 3. Nếu cha mẹ của trẻ có tình trạng dùng phép tắc để ràng buộc quá mức tự do của trẻ và trừng phạt bằng bạo lực, ông bà nhất định cần ngăn chặn kịp thời. Đại chiến tiền tiêu vặt, nhỏ tuổi học cách quản lý tài chính. Tiểu Như năm nay mới lên lớp 3 đã là một nhân viên quản lý tài chính nhí trong mắt các thầy cô và bạn bè rồi. Kể ra thì việc này vẫn phải cảm ơn bà ngoại. Bà ngoại của Tiểu Như trước khi về hưu là một kế toán, hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của quản lý tài chính. Khi Tiểu Như 6 tuổi, bà ngoại ra đường đều đưa cô bé đi theo, dạy bé cách làm thế nào để phân phối tiền tiêu. Có lúc bố mẹ cho bé tương đối nhiều tiền tiêu vặt, bà ngoại cũng nhắc nhở cô bé đặt ra kế hoạch. Bây giờ, dưới sự giám sát của bà ngoại, Tiểu Như còn hình thành thói quen tốt, hàng ngày ghi chép sổ sách, hướng đi của mỗi khoản tiền tiêu vặt đều được ghi chép rõ ràng. Có lúc cô bé tự nhìn cuốn sổ, còn nói với bà ngoại như thật. Bà ngoại nhìn xem, khoản tiền này cháu không nên tiêu, lãng phí rồi. Không giống như bà ngoại của Tiểu Như, ông bà thường dễ xem nhẹ bồi dưỡng quan niệm tiền bạc của trẻ. Bởi vì trong mắt của ông bà, tiền bạc giống như nguồn của mọi tội ác. Nếu tiếp xúc với tiền quá sớm, tư tưởng của trẻ sẽ bị sa ngã. Hơn nữa, ông bà thường cho rằng, lớn lên cùng độ tuổi, trẻ tự nhiên sẽ biết cách sử dụng tiền. Thực ra, suy nghĩ này là không đúng, đặc biệt không thích hợp với xã hội hiện đại. Trong xã hội ngày nay, càng sớm hiểu về hàm nghĩa của tiền bạc, càng sớm hiểu về kiến thức quản lý tài chính, thì trẻ càng dễ độc lập về kinh tế. Ông bà cần bước qua ngưỡng cửa tâm lý và nhận thức sai lầm, tiền bạc là nguồn của mọi tội ác. Bản thân tiền bạc không có đúng sai, dạy trẻ quản lý tài chính không phải là khích lệ trẻ chạy theo đồng tiền. Cũng không phải là dạy trẻ chỉ cần kiếm tiền là được, mà là cần dạy trẻ kiến thức quản lý tài chính cơ bản nhất để trẻ có quan niệm về quản lý tài chính, do đó phát triển tốt hơn. Dạy trẻ quản lý tài chính đối với ông bà mà nói là một chủ đề mới mẻ. Vậy thì làm thế nào để bước qua bước đầu tiên của giáo dục quản lý tài chính đây? Chuyên gia giáo dục của phương Tây cho rằng trẻ nên bắt đầu có ý thức kinh tế từ năm 3 tuổi. Họ đưa ra vài tiêu chuẩn sau. Khi trẻ 3 tuổi, cần học cách phân biệt tiền, nhận thức giá trị của tiền, tiền giấy và tiền xu. Khi trẻ 4 tuổi, cần học cách sử dụng tiền để mua những thực phẩm nhỏ, đồ chơi nhỏ. Khi 5 tuổi, cần biết tiền có được do lao động. Hơn nữa, biết dùng tiền để tiến hành giao dịch. 6 tuổi, có thể kiếm tiền có giá trị tương đối lớn và học cách tích lũy tiền, bồi dưỡng ý thức tiền của mình. 7 tuổi, cần học cách xem giá tiền và có thể xác nhận mình có khả năng mua sắm hay không. 8 tuổi, biết mở tài khoản. 9 tuổi, biết mặc cả, biết đặt ra kế hoạch sử dụng tiền cho mình. 10 tuổi, biết tiết kiệm tiền để mua hàng hóa tương đối đắt. 11 tuổi, biết đánh giá quảng cáo và có khái niệm về giảm giá và ưu đãi. 12 tuổi, bắt đầu biết tiền kiếm được không dễ dàng, biết tiết kiệm. Trẻ lớn hơn 13 tuổi có thể tham gia vào hoạt động thương nghiệp và quản lý tài chính giống như người lớn rồi. Nhưng điều này không phải là yêu cầu ông bà tuân theo độ tuổi ép trẻ học các kiến thức liên quan, mà là trong cuộc sống truyền thụ cho trẻ kiến thức quản lý tài chính không bị gián đoạn. Khi trẻ 3-4 tuổi đã có ý thức tiêu tiền, lúc này ông bà có thể căn cứ vào tính hiếu kỳ của trẻ để bồi dưỡng ý thức của trẻ đối với tiền. Cùng trẻ chơi trò chơi mua sắm cũng là một phương pháp rất tốt, cũng có thể đưa trẻ đi siêu thị để trẻ tìm kiếm bảng giá chỉ định, đồng thời cho trẻ tìm xem đồ vật nào cùng giá với đồ vật trước mắt. Sau khi trẻ đi học, ông bà có thể làm cho trẻ một chiếc thẻ ngân hàng để trẻ tiết kiệm tiền theo định kỳ. Thực ra, khi trẻ dưới lớp 3, chuẩn bị một ống đựng tiền cũng có tác dụng giống như vậy, Nhưng khi trẻ lớn hơn một chút, nên đưa trẻ tới ngân hàng để tìm hiểu các kiến thức về loại hình tiết kiệm, lãi suất và lợi tức. Đương nhiên, để trẻ làm việc nhà đổi lấy tiền tiêu vặt cũng là một cách làm hay. Nhưng việc này đối với các ông bà ở Trung Quốc có thể rất khó đón nhận. Tình hình ở các nước không giống nhau, các ông bà có thể thông qua trao đổi với các con, thêm vào đó là kinh nghiệm của mình để tạo ra bí quyết nhỏ quản lý tài chính đặc biệt. Binh pháp tôn tử. 1. Tiền bạc không phải là ngọn nguồn của tội ác. Nếu khi trẻ còn nhỏ đã đón nhận quan niệm đúng về quản lý tài chính, trẻ không những không trở nên hư hỏng mà còn hình thành thói quen tốt, tiết kiệm, tôn sùng lao động. 2. Ông bà có thể căn cứ vào tình hình của gia đình mình, kết hợp với kiến thức quản lý tài chính, nhi đồng, khoa học, để trẻ ngầm trở thành một nhân viên quản lý tài chính nhí. Giúp trẻ tránh xa quà vặt không dinh dưỡng. Mức độ đời sống vật chất ngày nay của chúng ta được nâng cao nhiều rồi. Cho dù là gia đình có điều kiện bình thường, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu ẩm thực của trẻ. Người già sau những năm sống thiếu điều kiện vật chất thường sẽ đưa ra yêu cầu thỏa mãn hoàn toàn về ẩm thực đối với con cái, cho rằng để trẻ ăn được thứ mình thích là có phúc. Đồ ăn vặt bây giờ có đủ loại, có rất nhiều đồ ăn không có chút giá trị dinh dưỡng nào. Ví dụ như khoai tây chiên, mì ăn liền, đồ uống chứa carbonate. Những thực phẩm này ngoài mang lại thỏa mãn về mùi vị thì không có bất cứ giá trị dinh dưỡng nào. Các bé không hiểu về những kiến thức này, thường không thể chống lại sức hút của những loại thực phẩm này. Còn bà lại rất khó từ chối yêu cầu của trẻ. Điều đó khiến các bé hấp thụ quá nhiều đồ ăn vặt không dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Có một số ông bà có thể sẽ không phục và nói: "Tôi thấy cháu tôi ăn những đồ ăn vặt đó rồi cũng không bị bệnh, rất bình thường mà." Cái hại của đồ ăn vặt được tích lũy từng chút một. Sau khi tích lũy lâu dài, trẻ sẽ có bệnh như chứng thiếu dinh dưỡng hoặc béo phì. Sau khi trưởng thành, mắc bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao cũng có liên quan tới đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt có nhiều tác hại. Phụ huynh nên làm thế nào để giúp trẻ tránh xa những đồ ăn vặt đây? Đầu tiên, không phải tất cả đồ ăn vặt đều là đồ ăn không dinh dưỡng. Ông bà cần học cách phân biệt. Có một số đồ ăn vặt, nếu hấp thụ vừa phải, có thể bổ sung một số chất dinh dưỡng có lợi cho sinh trưởng và phát triển của trẻ. Vậy thì những đồ ăn vặt nào là có lợi cho sức khỏe đây? Có thể hiểu đơn giản là thực phẩm thanh đạm, dễ tiêu hóa đều có thể là đồ ăn vặt dinh dưỡng cho trẻ. Ví dụ như hoa quả tươi, hoa quả khô, quả hạch, sữa. Đồ uống tốt nhất nên tránh. Đồ uống tốt nhất nên tránh, cho dù quảng cáo có nói ba hoa thiên địa. Đồng thời ông bà cần chú ý, cho dù là đồ ăn vặt có chất dinh dưỡng cũng không nên ăn nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng tới bữa chính của trẻ. Về sự lựa chọn đồ ăn vặt, ông bà có thể liệt kê ra thực đơn rõ ràng sau khi đã hỏi các con. Như vậy, có thể tránh mua cho trẻ đồ ăn vặt có hại. Kế đến, có thể thử chuyển sự chú ý của trẻ. Có lúc trẻ theo ông bà ra ngoài chơi, nhìn thấy người khác ăn đồ ăn vặt, trẻ cũng thèm muốn ăn. Lúc này, ông bà có thể giả bộ rất thích thú, cùng trẻ đi xem một lát, sau đó giả bộ vô tình nói với trẻ: "Cháu à, cháu thấy hoa bên kia đẹp không? Giống như màu giày của cháu này." Sự chú ý của trẻ dễ bị thay đổi, chỉ cần không nhìn thấy là trẻ sẽ lập tức quên mất đồ ăn vặt. Tiếp đó, làm phong phú ẩm thực hàng ngày của trẻ cũng là một cách rất hay. Ví dụ, có thể thay đổi cách chế biến rau xanh hàng ngày hoặc đưa vào càng nhiều thực phẩm tươi ngon hơn. Còn đầu tư công thức vào màu sắc, mùi vị của đồ ăn. Nếu dạ dày của trẻ hàng ngày đều được bữa chính lấp đầy, thì trẻ sẽ không chú ý tới đồ ăn vặt đủ loại kia nữa. Ngoài ra, ông bà còn có thể dùng phương pháp thay hình đổi dạng để giúp trẻ tránh xa đồ ăn vặt không chất dinh dưỡng. Nếu trẻ thích ăn hamburger, ông bà có thể mua ở siêu thị bìa hamburger kẹp đồ ăn dinh dưỡng vào, còn có thể cho trẻ làm. Cuối cùng, để tránh xa đồ ăn vặt không chất dinh dưỡng, cần cả nhà cùng cố gắng. Trong cuộc sống hàng ngày, những phụ huynh thích ăn đồ ăn vặt cũng không phải là ít, cũng không ít trẻ vì cha mẹ thích đồ ăn vặt mà hình thành thói quen thích đồ ăn vặt không dinh dưỡng. Nếu các con thích ăn đồ ăn vặt, ông bà nên nhắc nhở họ. Muốn giúp bé hình thành thói quen ăn uống tốt, các con nhất định cần làm gương. Tóm lại, trong gia đình giáo dục các thế hệ, ông bà là người có thời gian chung sống với trẻ nhiều nhất. Vì vậy, nhất định không nên nuông chiều trẻ, hình thành thói quen xấu là thích ăn đồ ăn vặt. Hơn nữa, cần gánh trách nhiệm giúp trẻ tránh xa đồ ăn vặt không dinh dưỡng. Binh pháp tôn tử. 1. Đồ ăn vặt không dinh dưỡng, không có lợi cho sức khỏe của trẻ. Tốt nhất không nên cho trẻ ăn đồ ăn loại này. Có thể lựa chọn một số đồ ăn vặt có lợi cho sức khỏe và sử dụng với lượng thích hợp. 2. Nếu ông bà không phân biệt rõ những thực phẩm nào có lợi, những thực phẩm nào có hại, có thể để cha mẹ của trẻ liệt kê thực đơn để bản thân lựa chọn. 3. Ông bà có thể dùng bữa chính đủ màu sắc, mùi vị để giúp trẻ lấp đầy dạ dày. Đồng thời còn cần giám sát cha mẹ của trẻ, ngăn cấm họ ăn đồ ăn vặt không dinh dưỡng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương chính Cho trẻ của cải một đời, làm cách nào để bồi dưỡng thói quen tốt trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Khéo léo bồi dưỡng thói quen vệ sinh, xây bức tường cách ly với bệnh tật. Trong cuộc sống chúng ta thường nhìn thấy những người trẻ tuổi như sau: cơ thể cao lớn quạt bát, áo già ố, quần nhăn nheo. Có một số phòng ký túc xá của học sinh càng thảm hại hơn. Trên bàn bừa bộn cốc đĩa, trên giường đầy đồ linh tinh, chăn không phân biệt rõ màu, gầm giường càng thú vị hơn. Chai lọ, tớp, giày bóng đá chất đóng lên nhau. Chúng ta nhìn thấy những người hoặc cảnh như vậy, khó tránh khỏi cao mày và ấn tượng đối với người đó cũng bị giảm sút nhiều. Do đó có thể thấy, hình thành nên thói quen vệ sinh tốt quan trọng biết bao. Nó không những có thể xây cho trẻ một bức tường bảo vệ khỏe mạnh, hơn nữa, nó cũng có tác dụng rất quan trọng trong phát triển quan hệ giao tiếp. Làm thế nào để trẻ nhỏ hình thành thói quen tốt giữ vệ sinh đây? 1. Bắt đầu từ chỗ nhỏ. Nếu trẻ còn rất nhỏ tuổi, vậy thì việc trẻ có thể làm được bao gồm rửa tay trước và sau khi ăn, ăn xong súc miệng, đánh răng hàng ngày, ngậm miệng khi hắt xì hoặc ho. Những việc này xem ra đều là những việc nhỏ không đáng chú ý, nhưng hình thành thói quen tốt của trẻ đều bắt đầu từ những việc nhỏ này. Muốn bồi dưỡng các thói quen rửa tay, súc miệng của trẻ, có thể chuẩn bị riêng cho trẻ một chiếc ghế chống trơn trong nhà vệ sinh, để trẻ có thể với tới bồn rửa mặt giống người lớn. Ông bà có thể kéo lấy trẻ, ngửi thử và nói với trẻ: "Wow, bé con thơm quá, rửa sạch sẽ, vi khuẩn không dám tới nữa." Như vậy cũng là nói với trẻ, đánh răng rửa mặt có ý nghĩa tích cực đối với trẻ. 2. Cho phép trẻ làm lộn xộn căn phòng, nhưng cần phải để trẻ thu dọn gọn gàng. Rất nhiều trẻ đều rất hiếu động, thường làm nhà lộn xộn lên. Ông bà thường mất nhiều thời gian giúp trẻ khôi phục lại hiện trạng của căn phòng, nhưng có thể ngay trong chốc lát, trẻ lại phá hoại sự sạch sẽ của căn phòng. Có một số phụ huynh không kiên nhẫn sẽ mắng trẻ không nên làm căn phòng quá lộn xộn, thậm chí cấm trẻ chơi đùa. Làm như vậy là cực kỳ không nên, bởi vì bản tính của trẻ quyết định tính hiếu kỳ của trẻ đối với sự vật. Nếu cưỡng ép, ngăn cấm, sự phát triển của trẻ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, việc cần làm không phải là ngăn cấm, mà là cần nắm lấy cơ hội bồi dưỡng trẻ, hình thành thói quen tốt, thu dọn phòng ốc. Khi trẻ còn rất nhỏ, có thể cùng trẻ thu dọn. Nói với trẻ thứ gì nên để ở đâu, chứ không phải là để trẻ đứng một chỗ và nhìn, còn bản thân mình thì vất vả thu dọn. 3. Đưa ra sự giúp đỡ thích hợp là cần thiết. Để giúp trẻ hình thành thói quen giữ vệ sinh, để trẻ tự thu dọn đồ đạc là rèn luyện cần thiết. Nhưng nếu đồ đạc tương đối lớn, ông bà vẫn nên đưa tay ra giúp đỡ. Có thể cho trẻ thu dọn trước, thấy kẻ thật sự không thể hoàn thành thì mới giúp đỡ. Đương nhiên, cũng có thể cùng trẻ thu dọn, nhưng cần chừa ra ý định giao cho trẻ tự thu dọn những thứ không vượt quá phạm vi năng lực của trẻ. Khi trẻ thể hiện xuất sắc, cần kịp thời khen ngợi. 4. Lấy mình làm gương rất quan trọng. Trẻ thích nhất là bắt chước người lớn, là thành viên gia đình tiếp xúc với trẻ nhiều nhất. Ông bà cần yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Là một người già, làm việc có quy luật, có thứ tự và thích sạch sẽ. Ngoài ra, làm bất cứ việc gì đều có một quá trình. Cần cho trẻ thời gian thích ứng, không nên trong chốc lát đặt ra yêu cầu quá cao đối với trẻ. Nếu không, sẽ đả kích tới tính tích cực của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Giữ vệ sinh không những có lợi cho sức khỏe của trẻ, hơn nữa cũng là một trong những bảo đảm quan trọng để trẻ tiến hành quan hệ giao tiếp. 2. Ông bà cần lấy mình làm gương, bồi dưỡng thói quen sống tốt của trẻ, giữ vệ sinh, thích sạch sẽ. Ngủ dậy sớm để trẻ có sức khỏe tốt. Trẻ đang trong giai đoạn phát triển, giấc ngủ đủ rất quan trọng. Giấc ngủ không những khiến tinh thần và thể lực của trẻ được hồi phục, cũng có thể tăng lượng bài tiết của hormone sinh trưởng, có ảnh hưởng trực tiếp tới sinh trưởng phát triển của trẻ. Tuổi càng nhỏ, thời gian ngủ cần thiết càng nhiều. Thường thì trẻ 1 đến 3 tuổi, mỗi ngày cần ngủ 12 đến 13 giờ, bao gồm cả giấc ngủ trưa. Trẻ 4 đến 6 tuổi cần ngủ 11 đến 12 giờ. Nếu giấc ngủ không đủ, rất dễ xuất hiện hiện tượng tinh thần ủ rũ, tính cách cáu gắt, ham muốn ăn giảm. Giấc ngủ của Diệu Diệu luôn khiến bà ngoại phải đau đầu, do bố mẹ bé ban ngày đi làm, buổi tối mới có thể về nhà chơi cùng con một lát. Vì vậy, hàng ngày, Diệu Diệu đều rất quý khoảng thời gian ở bên bố mẹ, còn mẹ cô bé cũng rất muốn gần gũi với con. Thế là hai mẹ con thường chơi đùa rất lâu, nhưng cô bé thường do quá hưng phấn nên rất khó ngủ. Thường quá 12 giờ đêm, bà ngoại vẫn thấy cô bé trở mình trên giường. Cũng chính vì như vậy nên hàng ngày cô bé đều ngủ nướng. Sau khi tới trường mẫu giáo vẫn lơ mơ, cô giáo thường nói với bà ngoại: "Hôm nay đi học, Diệu Diệu lại ngủ gật, có phải là cô bé không được khỏe không?" Bà ngoại không muốn đoạt mất cơ hội hai mẹ con gần gũi, nhưng cứ thấy cô bé không tỉnh táo như vậy, bà vẫn tìm cơ hội nói chuyện với mẹ cô bé một lần. Lúc này, mẹ Diệu Diệu mới biết, thì ra sự gần gũi của mình với con đã ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Từ sau đó, mẹ Diệu Diệu khi chơi với con thường theo dõi sát sao thời gian, gần 8 giờ 30 là cố ý cho con chơi một số trò tương đối nhẹ nhàng, ví dụ như đọc sách, nghe nhạc. 9 giờ là mẹ bé sẽ cho bé lên giường và dỗ cho bé đi ngủ. Chức năng của cơ thể người có quy luật và đặc điểm, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý không những có thể giảm bớt tiêu hao của tế bào não, thúc đẩy hệ thần kinh phát triển, mà cũng có tác dụng thúc đẩy rất tốt đối với ổn định tâm trạng và thích nghi với môi trường bên ngoài. Vì mặt sinh lý, trẻ cần giấc ngủ đủ, nhưng vì mặt tâm lý, trẻ thích ở cùng người lớn. Chính là mâu thuẫn giữa tâm lý và sinh lý khiến trẻ thích ngủ muộn. Nhưng để trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh, ông bà tốt nhất nên điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ ngơi của trẻ, để trẻ hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Rất nhiều trẻ đều thích ngủ cùng người lớn. Như vậy, thời gian ngủ sẽ tương đối muộn. Nếu trẻ có thể ngủ một mình, tình trạng này sẽ có rất nhiều thay đổi. Ông bà có thể trang trí phòng đẹp một chút, dán những tranh ảnh mà trẻ thích. Cũng có thể đặt cạnh giường những đồ chơi mà trẻ thích, để cho cả căn phòng tràn đầy tính trẻ thơ. Ông bà có thể cùng trẻ trang trí cho căn phòng nhỏ. Như vậy, trẻ có thể càng thuận lợi thực hiện việc ngủ một mình hơn. Ông bà còn cần chú ý, không nên cho trẻ thức đêm cùng mình. Rất nhiều bà thích xem phim truyền hình. Có lúc bà xem tới mức buồn ngủ, nhưng trẻ vẫn tỉnh táo, nhìn màn hình TV. Trong tình huống này, ông bà cần nói rõ điều kiện với trẻ. Chỉ xem một tập hoặc nửa giờ, xem xong lập tức đi ngủ. Sắp tới thời gian đi ngủ, ông bà cần nhắc nhở trẻ chuẩn bị đi ngủ. Đương nhiên, ông bà cũng cần làm gương, kịp thời tắt TV. Ngoài ra, không nên để trẻ chơi quá hưng phấn vào lúc trước khi đi ngủ, hoặc ban ngày. Nếu không, trẻ nằm lên giường cũng khó vào giấc ngủ. Gặp phải tình huống này, ông bà cần nhẫn tâm một chút, không nên nuông chiều trẻ tùy ý chơi đùa trước lúc ngủ, có thể sắp xếp cho trẻ một số hoạt động tương đối yên tĩnh, đọc sách, viết chữ. Như vậy, trẻ sẽ dễ buồn ngủ, tự nhiên có thể ngủ. Thời gian làm việc nghỉ ngơi không hợp lý, rất bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Ông bà nên chú trọng vấn đề giấc ngủ của trẻ, để trẻ hình thành thói quen tốt, cứ tới giờ là đi ngủ. Binh pháp tôn tử. 1. Giấc ngủ rất quan trọng đối với sinh trưởng và phát triển của trẻ, nhất định cần đảm bảo cho trẻ có đủ giấc ngủ. 2. Ngủ một mình có thể khiến trẻ độc lập, đồng thời cũng khiến giấc ngủ của trẻ không chịu ảnh hưởng của người lớn. Ngoài ra, ông bà cũng không nên để trẻ thực hiện những hoạt động mạnh hoặc trò chơi dễ hưng phấn trước giờ đi ngủ. Đồ trên bàn ăn để trẻ ăn cơm có phép tắc. Nào, Điềm Điềm, ăn một miếng đi. Ngoan, nghe lời nào. Bà nội đứng bê bát cơm, chạy khắp nơi đuổi theo cháu gái. Cháu gái Điềm Điềm, bản tính hiếu động, hoạt bát, khi ăn cơm cũng không thể ngồi yên, thích chạy khắp nơi. Khi ăn cơm mất hơn một giờ, bà nội càng nóng vội thì cô bé càng chạy nhanh, còn trốn chỗ này, chỗ kia. Chờ tới khi bà nội không chịu được nữa, thì cô bé lại thò đầu ra, hét lên với bà nội. Bà nội! Trên mặt là nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Bà nội lúc này thường dở khóc, dở cười. Bố ơi, con không muốn ăn bát cơm này nữa, có được không? Thiên Thiên mới ăn được vài miếng, liền dừng lại khẩn cầu với bố. Bố từ chối luôn. Không được, người là sắt, còn cơm là thép. Không ăn một bữa là đói lả. Không ăn cơm thì làm sao mà lớn được. Nhưng bây giờ con không đói chút nào. Vừa nói Thiên Thiên còn vỗ bụng cho bố xem. Bố nhìn xem, bụng vẫn căng mà. Ai bảo trước khi ăn cơm con ăn nhiều quà vặt như vậy. Phải ăn hết cơm. Giọng của bố Thiên Thiên rất cứng rắn. Cậu bé sợ tới phát khóc. Minh Minh, ăn cơm nào. Mẹ phấn khởi bê từ trong bếp ra một mâm cơm nóng hổi. Trong tay Minh Minh vẫn còn đầy đồ chơi. Nhìn thấy mâm thức ăn đó một cái, chưa thấy bao giờ, liền hỏi. Đây là cái gì hả mẹ? Thì ra hôm nay, mẹ tỉ mỉ làm món ăn mới cho con trai yêu quý ăn. Đều là rau xanh, rất có dinh dưỡng. Nhưng sau khi bắt đầu ăn, Minh Minh chỉ nhìn vài cái, ngửi thử, sau đó cau mày, lắc đầu. Hướng đũa tới món thịt bò, thích ăn nhất. Mẹ bé tiếp tục hứng thú giới thiệu món ăn của mình. Minh Minh, nếm thử món này đi. Con không muốn ăn. Minh Minh, ngon lắm đấy, mau nếm thử đi. Thấy con trai vẫn thờ ơ, mẹ bé đã tức giận nói. Hằng ngày con ăn nhiều thịt quá rồi, sau này phải ăn nhiều rau. Hôm nay không được ăn thịt bò, ăn món này thôi. Nói xong, liền bê đĩa thịt bò đi. Minh Minh thấy vậy cũng rất tức giận. Liền bỏ đũa xuống và rời bàn ăn. Không có phép, không thành quy tắc. Câu nói quen thuộc này ngày nay càng được nhiều nhà tâm lý học hiện đại và nhà giáo dục nghiên cứu chứng minh. Phép tắc chính là đặt ra giới hạn, cho dù là ở nước Mỹ tôn sùng tự do cũng rất coi trọng điểm này. Cho dù là tạp chí khoa học hay sách giáo dục đều nhấn mạnh cần đặt ra giới hạn cho trẻ từ khi còn nhỏ. Thậm chí kêu gọi đặt quy củ cần bắt đầu từ khi trẻ mới sinh. Vậy thì làm thế nào để đặt ra phép tắc trên bàn ăn cho trẻ không gặp khó khăn khi ăn cơm nữa? Việc này cũng có thể bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh không? Câu trả lời là chắc chắn. Đặt phép tắc từ giai đoạn trẻ sơ sinh phần lớn là đặt nền móng cho sau này trẻ hình thành nên thói quen tốt. Ví dụ, có thể cho trẻ hình thành đồng hồ sinh học từ khi trẻ còn sơ sinh để cơ thể nối với trẻ thời gian nào cần làm việc gì. Sau khi trẻ lớn hơn một chút, có thể đưa ra quy định tương đối rõ ràng để trẻ tuân thủ. Nhưng những quy củ này không thể chỉ do mình phụ huynh tự đặt ra, mà nên là kết quả của cùng bàn bạc với trẻ. Ví dụ, khi trẻ ăn cơm mà nhảy nhót, có thể hỏi trẻ sau này xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào. Trẻ có thể sẽ nói không cho ăn cơm, không cho chơi đồ chơi, vân vân. Cho dù trẻ đưa ra phương thức phạt như thế nào, phụ huynh đều có thể ghi chép lại vào thiếp. Một khi phạm lỗi tương tự, phụ huynh có thể lấy thiếp ra đọc cho trẻ nghe, để trẻ tình nguyện chấp nhận. Khi cha mẹ phạt trẻ, ông bà không nên ra mặt ngăn cản. Cần biết rằng, không ăn một bữa thì không sao, nhưng lần phạt này rất có khả năng sẽ đổi lại là một đứa cháu ngoan, ăn cơm ngoan ngoãn. Nếu cha mẹ không có nhà, khi trẻ phạm lỗi, ông bà cũng cần lấy uy nghiêm của mình, tiến hành phạt như đã giao hẹn. Ông bà cần luôn ghi nhớ trong lòng câu nói này. Phép tắc hợp lý là cơ sở để bồi dưỡng thói quen ăn cơm tốt của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Cả gia đình cùng bàn bạc phép tắc ăn cơm có lẽ là con đường tốt nhất giải quyết vấn đề khó khăn cho trẻ ăn cơm. Nhưng ông bà nhất định không thể mềm lòng mà phá hoại phép tắc. 2. Phép tắc thường gặp có. Khi ăn cơm cần ngoan ngoãn ngồi ghế ăn cơm. Trước khi ăn một giờ không được ăn quà vặt. Không được chỉ ăn thịt mà không ăn rau. Có thể căn cứ vào tình hình của gia đình để thiết lập quy tắc và hình phạt tương ứng. Không ôm đờm làm thay, sớm bồi dưỡng khả năng tự chăm sóc. Trẻ sống dưới sự bảo vệ của ông bà, bắt đầu từ khi sinh ra đã hưởng thụ cưng chiều của 6 người. Những trẻ này rất ít khi làm việc nhà, đi học, tan học cũng được đưa đón hết. Tự nhiên không có cơ hội rèn luyện bản thân, càng không biết thế nào là tự chăm sóc và tự lập. Kiểu tình yêu làm thay hết tất cả mọi việc này sẽ sản sinh rất nhiều tác dụng phụ. Đầu tiên, trẻ mất đi cơ hội tự làm, mà khả năng tự làm có liên quan mật thiết tới sự phát triển của đại não. Kế đến, trẻ mất đi cơ hội nâng cao năng lực sống. Sau này trưởng thành rất khó tự chăm sóc cho bản thân. Tiếp đó là điều sẽ khiến tính tích cực học hỏi của trẻ bị đả kích. Ông bà cần nhận thức đầy đủ nguy hại do ôm đờm làm thai mang lại cho trẻ. Chú ý giữ khoảng cách của tình yêu, buông tay để trẻ tự làm. Như vậy sau khi trẻ trưởng thành, rời xa người thân mới biết làm thế nào để chăm sóc bản thân và sống như thế nào. Ông bà có thể bồi dưỡng năng lực tự chăm sóc cho trẻ theo vài phương diện sau. 1. Tạo cho trẻ không gian của chính mình. Rất nhiều ông bà không nỡ để trẻ chịu khổ, vẫn lo lắng trong những việc trẻ có thể tự làm được. Ông bà tự cho rằng đó là yêu trẻ, nhưng lại không biết như vậy sẽ khiến trẻ sản sinh tâm lý ỷ lại rất lớn, đồng thời hình thành thói quen xấu, đùn đẩy trách nhiệm. Cho rằng người lớn nên làm tất cả mọi việc. Thói quen này một khi được hình thành sẽ rất khó sửa đổi. Lâu dần, trẻ sẽ biến thành một trẻ sống bất lực. Cần biết rằng, con đường tương lai của trẻ buộc trẻ phải tự đi, sớm rèn luyện năng lực tự chăm sóc cho trẻ. Cho dù đối với người lớn hay là trẻ đều có bất lợi. Vì vậy, ông bà nên sớm buông tay để trẻ sớm bồi dưỡng nên năng lực của mình. 2. Cho trẻ cảm nhận niềm vui và giá trị của lao động. Lao động có thể thay đổi cuộc sống, còn có thể thay đổi tâm trạng, khiến con người có cảm giác thành công và tự hào. Khi trẻ dứt đồ chơi đầy ra sàn, ông bà nên rụt đôi tay đã thò ra, đứng cạnh hướng dẫn trẻ thu dọn sạch. Khi trẻ lần sau có thể thuận lợi tìm ra đồ chơi từ trong thùng đồ chơi, trẻ sẽ cảm thấy giá trị lao động của mình, đồng thời có thể cảm nhận được niềm vui từ trong đó. Sau khi trẻ cảm nhận được niềm vui của lao động, trẻ sẽ có động lực lao động. Lúc này có thể mở rộng phạm vi thu dọn, ví dụ như quần áo, đồ dùng học tập hoặc sách. 3. Giao cho trẻ một số kỹ năng lao động. Nếu lao động của trẻ chỉ là lặp lại một cách máy móc, vậy thì trẻ nhanh chóng sẽ mất đi hứng thú lao động. Lúc này, ông bà nên dạy trẻ một số kỹ năng nhỏ. Trẻ sẽ vừa làm vừa suy nghĩ. Như vậy, không những có thể khiến trẻ nắm được một số kỹ năng lao động, giảm bớt lượng lao động, đồng thời còn khiến trẻ cảm thấy lao động là một việc thú vị. Nếu ông bà có thể hướng dẫn trẻ phát hiện ra một số bí quyết này, chứ không phải là trực tiếp nói cho trẻ biết, thì trẻ sẽ càng thấy thú vị hơn. 4. Biến lao động thành trò chơi. Thực ra rất nhiều việc nhà đối với trẻ mà nói là một bộ phận của trò chơi. Các em không ác cảm như vậy. Vì vậy, khi cho trẻ làm việc nhà, ông bà không nên có tâm lý áy náy. Coi như giới thiệu cho trẻ một trò chơi thú vị, Trò chơi này còn có thể giải phóng ông bà khỏi bận rộn. Để giúp trẻ hình thành thói quen tự chăm sóc, ban đầu ông bà có thể cùng thi với trẻ, xem ai có thể thu dọn đồ đạc vừa nhanh lại vừa gọn gàng, hoặc xem ai mặc quần áo nhanh hơn. Cần chú ý rằng, trẻ đương nhiên không so được với người lớn, ông bà có thể thỉnh thoảng thua trẻ vài lần. Nếu không, sẽ làm tan biến tính tích cực của tự chăm sóc của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Không ai có thể chăm sóc cho trẻ cả đời, vì vậy ông bà cần sớm buông tay để trẻ học cách tự chăm sóc. Hơn nữa, năng lực tự chăm sóc của trẻ càng mạnh thì cũng càng nhiều tình yêu với người lớn và càng có giá trị hơn đối với xã hội. 2. Ông bà có thể biến lao động thành trò chơi để trẻ cảm nhận được niềm vui từ trong đó. Đối với trẻ mà nói, lao động và trò chơi không có sự khác biệt về bản chất. Ông bà không cần phải áy náy vì đã cho trẻ lao động. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương chính Cho trẻ của cải một đời, làm cách nào để bồi dưỡng thói quen tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bồi dưỡng quan niệm thời gian, dạy trẻ lên kế hoạch. Quan niệm thời gian của trẻ thường tương đối mơ hồ, làm việc thường chậm rãi. Thời gian của ông bà có nhiều, có lúc có thể cảm thấy trẻ chậm một chút, cũng không sao. Dù sao thì cũng không làm lỡ việc. Nhưng làm việc có quan niệm thời gian là tố chất cơ bản mà mỗi người nên có. Hơn nữa, có tác dụng quan trọng đối với giao tiếp xã hội trong tương lai và lợi dụng thời gian hợp lý có hiệu quả cao của trẻ. Vậy thì làm thế nào để bồi dưỡng trẻ trở thành một người đúng giờ đây? Muốn bồi dưỡng quan niệm thời gian cho trẻ, đầu tiên cần dạy trẻ nhận thức thời gian. Trẻ nhỏ tuổi, đa số vẫn chưa phân biệt rõ ngày tháng năm và thời gian cụ thể. Vì vậy có thể chuẩn bị một cuốn lịch bốc để trẻ mỗi ngày té một tờ. Lâu dần trẻ sẽ nhận thức được ngày có ý nghĩa gì. Đối với khái niệm ngày tháng năm, độ khó của đồng hồ có thể lớn hơn một chút. Nếu trẻ tương đối nhỏ, có thể cho trẻ hiểu trước về hàm nghĩa của kim ngắn, dài. Trẻ lớn hơn một chút sẽ nhận thức được giờ chẵn và giờ lẻ. Tiếp đó sẽ có thể cho trẻ học chính xác về thời gian. Cần chú ý rằng, trẻ tương đối nhỏ tuổi, khả năng hiểu có hạn, phương thức truyền thụ nhiều lý lẽ sẽ không hợp lý với các em. Kế đến, cho trẻ học cách lên bản kế hoạch. Khi trẻ khoảng 3 tuổi là có thể cho trẻ suy nghĩ một chút về việc cần làm của ngày thứ hai vào trước lúc đi ngủ. Sau đó hỏi trẻ xem những việc nào cần làm, những việc nào có thể tạm thời không làm. Từ đó cho trẻ học cách hiểu tính nặng nhẹ, nhanh chậm của sự việc. Lớn hơn 5 tuổi, có thể cho trẻ phân chia thời gian của một ngày thành 3 khoảng thời gian, sáng, chiều và tối. Rồi hướng dẫn trẻ căn cứ vào mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm của sự việc để sắp xếp thời gian của mình. Làm cho trẻ một chiếc đồng hồ kế hoạch là một ý kiến rất hay. Có thể đánh dấu các thời gian trẻ cần hoàn thành công việc ở viền ngoài của đồng hồ trong nhà. Nếu trẻ không biết chữ, có thể thay thế bằng tranh vẽ, như vậy sẽ càng trẻ con hơn. Đương nhiên, những tranh vẽ này có thể để trẻ tự vẽ. Nếu trẻ quên, ông bà có thể nhắc nhở đúng lúc. Ví dụ hỏi trẻ, cháu à, mấy giờ rồi, bây giờ phải làm gì nhỉ? Đương nhiên, sau khi lên kế hoạch xong, cả gia đình có thể tổ chức thảo luận một lần. Xác định nếu vi phạm kế hoạch thì phạt như thế nào. Cũng có thể nói rõ với trẻ, nhất định phải hoàn thành những việc đã ghi trong bản kế hoạch. Theo bản kế hoạch này, nếu trẻ có lần nào đó có hành vi chậm trễ, trẻ sẽ phát hiện cả kế hoạch phía sau đều vì thế mà chậm lại. Cuối cùng dẫn tới giấc ngủ không đủ. Như vậy, trẻ sẽ dần ý thức được tầm quan trọng của thời gian, biết cách quý trọng thời gian. Đồng thời, ngoài chế độ phạt, phụ huynh càng nên coi trọng sức mạnh của khích lệ và khen ngợi, giao hẹn với trẻ. Nếu có thể hoàn thành kế hoạch đúng giờ, thì sẽ có được một phần thưởng nhất định. Đương nhiên, phần thưởng này không nhất định phải là vật chất. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể lên kế hoạch cho mình, cùng thi, hoàn thành với trẻ, giám sát lẫn nhau. Cho dù là ai, chỉ cần vi phạm kế hoạch đều bị phạt. Còn người tuân thủ kế hoạch có thể được thưởng. Như vậy sẽ có thể khiến trẻ hình thành quan niệm thời gian trong trò chơi vui vẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Quan niệm thời gian có ý nghĩa quan trọng cho trẻ thích nghi với cuộc sống tập thể và cuộc sống xã hội trong tương lai. Vì vậy, không nên vì trẻ còn nhỏ tuổi mà coi nhẹ bồi dưỡng quan niệm thời gian của trẻ. 2. Bồi dưỡng quan niệm thời gian cho trẻ có thể thông qua lên kế hoạch và nghiêm túc chấp hành để thực hiện. Ông bà cần chú ý giám sát tình hình chấp hành kế hoạch của trẻ, cũng có thể thông qua thi với trẻ để đảm bảo kế hoạch được thực hiện. Ông bà chậm chạp sẽ dạy cháu lề mề. Bà ngoại của Thiên Thiên là một người chậm chạp, làm việc luôn từ tốn. Thiên Thiên cũng bị ảnh hưởng theo, cũng trở thành một đứa bé lề mề. Mỗi lần ăn cơm, Thiên Thiên thường lề mề. Có lúc ăn một bát cơm mà mất hơn một giờ. Sau này trước mặt cháu, bà thay đổi cái thói chậm chạp đi. Nếu không sau này cháu còn chậm hơn bà đấy. Bà ngoại nghe xong cũng ý thức được ảnh hưởng của mình đối với cháu. Thế là liền gọi Thiên Thiên lại và nói: Thiên Thiên à, cháu xem cháu ăn cơm chậm quá. Bà cũng chậm, giống như hai con ốc sên ấy. Chúng ta thi nhé. Sau này ai ăn cơm mà lề mề thì sẽ tước quyền xem tivi của người đó, có được không? Nói xong, bà còn mời ông ngoại làm trọng tài. Không ngờ, chiêu này đúng là có tác dụng. Tốc độ ăn cơm của Thiên Thiên tăng lên rõ rệt. Làm các việc khác cũng không chậm chạp nữa. Có lúc bà ngoại còn cố ý phân cao thấp với cháu gái. Bà không tin là cháu lúc nào cũng nhanh hơn bà. Hôm nay bà nhất định sẽ thắng cháu. Thông qua thi kiểu này mà Thiên Thiên nhanh chóng sửa đổi được tật lề mề. Làm việc lề mề là vấn đề tồn tại của hầu như tất cả trẻ con trên thế giới này. Nhưng làm việc lề mề đã có nguyên nhân từ bản thân trẻ, mà cũng có nguyên nhân từ môi trường bên ngoài. Ông bà không nên giơ đũa cả nắm, mà nên phân tích cụ thể theo từng tình huống, giúp trẻ sửa đổi tật làm việc lề mề. Ông bà do tương đối lớn tuổi nên làm việc khó tránh khỏi chậm chạp. Mặc dù do nguyên nhân sức khỏe nên hành động không tiện là điều khó tránh, nhưng thói lề mề theo thói quen thì nên sửa đổi. Nếu không muốn bồi dưỡng nên một đứa cháu lề mề, thì trước tiên ông bà cần sửa đổi tật lề mề của mình. Có một số ông bà thích đọc sách báo trong nhà vệ sinh, còn có một số thích xem phim truyền hình, cứ xem là không dứt ra được. Có lúc thậm chí còn làm lỡ việc chính. Mặc dù đây đều là những việc nhỏ, nhưng lại sản sinh ảnh hưởng rất lớn tới trẻ. Trong môi trường như vậy, thói quen xấu của ông bà rất dễ truyền cho trẻ. Bởi vì nhìn thấy biểu hiện của ông bà, trẻ sẽ có ảo tưởng, cho rằng lỡ việc cũng không sao, sau này làm lại là được rồi. Vì vậy, muốn nuôi dưỡng được một đứa cháu nhanh nhẹn, hoạt bát, ông bà chăm cháu trước tiên cần là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Có lẽ ông bà sẽ nói, tôi cũng muốn nhanh một chút, nhưng sức khỏe không cho phép. Về điểm này, thực ra trẻ có thể phân biệt được lề mề theo thói quen và chậm chạp do sức khỏe tạo thành. Lúc này, ông bà có thể thử phương pháp sau. Lên kế hoạch cho mình trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, cùng trẻ chia sẻ kế hoạch này. Đương nhiên, thời gian của mỗi nhiệm vụ trong đó cần dư dả, đảm bảo để bản thân không bị quá mệt. Chỉ cần bản thân hoàn thành công việc trong kế hoạch trong thời gian quy định, trẻ sẽ có thể hiểu được hàm nghĩa của không lề mề, đồng thời còn sẽ bắt chước ông bà lên kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Ngoài ra, ông bà cũng có thể lợi dụng bạn bè để kích thích trẻ. Nếu trẻ làm bài tập lề mề, ông bà có thể khích lệ trẻ mời bạn thân của mình cùng về nhà làm bài tập, dùng ảnh hưởng của bạn để đốc thúc trẻ. Nếu rất không may, hai đứa trẻ đều là người thích lề mề, ông bà có thể đặt ra chế độ phần thưởng. Các bé sẽ vì thể diện mà tích cực hành động. Như vậy, hiệu suất làm việc sẽ được nâng cao. Để trẻ sửa đổi tật lề mề, khích lệ và so sánh giữa các bạn có lúc còn hiệu quả hơn là giáo dục của phụ huynh. Để sửa đổi tật lề mề của trẻ, ông bà ngẫu nhiên cũng cũng có thể sử dụng một chút đối sách cứng rắn. Đầu tiên, tính toán thời gian trẻ cố gắng hết sức hoàn thành một việc nào đó. Sau đó cho trẻ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Nếu không sẽ phạt. Ví dụ, khi ăn cơm, tới giờ mà trẻ vẫn chưa ăn xong, ông bà có thể thu dọn cơm. Nói với trẻ, lần này không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể thu dọn đi. Hy vọng lần sau, trẻ có thể ăn nhanh hơn một chút. Như vậy, khi trẻ làm việc, sẽ có cảm giác thúc giục, sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc cần làm. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ làm việc lề mề có lúc là do nguyên nhân của bản thân, có lúc là chịu ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, muốn trẻ không lề mề, ông bà tốt nhất làm việc cũng không nên lề mề. 2. Ông bà có thể thông qua bạn bè để kích thích trẻ, hoặc phương thức quy định cứng rắn để sửa đổi thói quen của trẻ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tự mình làm gương. Đừng nói bậy làm ô nhiễm tai trẻ. Có một ông lão nuôi một con vẹt này rất đẹp, nhưng có một tật xấu đáng ghét, thường ho, hơn nữa giọng lại khan. Ông lão cho rằng con vẹt đã bị bệnh gì, liền đưa nó tới bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ sau khi kiểm tra đã nói với ông lão, con vẹt này rất khỏe mạnh, không có bệnh gì hết. Ông lão rất khó hiểu, liền nói, nhưng cả ngày nó đều ho. Bác sĩ nói, đó là do con vẹt, giỏi học vẹt, dẫn tới. Nó chắc chắn là thường nghe thấy tiếng ho, nên mới có tình trạng như vậy. Trong nhà bác, nhất định có một người cổ họng không được khỏe, phải không? Ông lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, bản thân hút thuốc mấy chục năm, đường hô hấp vẫn không được khỏe, thường xuyên ho. Sau khi quen rồi, đến bản thân cũng không để ý. Không ngờ con vẹt lại học tiếng hò đó. Trẻ cũng giống như con vẹt trong câu chuyện, không lựa chọn nhiều đối với những thứ của thế giới bên ngoài. Cho dù là tốt hay xấu, đều học. Khi nghe thấy những câu nói bậy như cút từ trong miệng trẻ, ông bà nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, thậm chí là tức giận. Không biết những câu kiểu này lại xuất hiện từ miệng cháu. Người lớn có lúc khó tránh khỏi nói bậy để thể hiện biểu cảm của mình. Cho dù xác suất nói bậy từ miệng mình rất thấp, nhưng chỉ cần bị trẻ bắt được là trẻ sẽ hấp thụ những thứ này. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, ông bà và cha mẹ trẻ đều nên chú ý lời nói của mình. Khi tranh cãi, nhất định không nên buộc miệng nói bậy. Nếu không, môi trường ngôn ngữ của trẻ sẽ bị ô nhiễm. Khi giữa trẻ và các bạn nảy sinh mâu thuẫn, các em cũng sẽ nói bậy để giải tỏa cơn giận trong lòng. Có một số người trẻ tuổi thích nói bậy để thể hiện quan hệ thân thiết với nhau. Nếu ông bà phát hiện cha mẹ của trẻ có thói quen như vậy, tốt nhất là khuyên họ sửa đổi tật xấu này. Bởi vì một khi trẻ học được, thì các bé cũng sẽ coi nói bậy, nói tục là những lời nói thân thiết để nói chuyện với bạn bè. Như vậy rất bất lợi cho xây dựng và phát triển quan hệ giao tiếp. Trẻ bẩm sinh thích bắt chước, vì vậy cần làm sạch môi trường ngôn ngữ của trẻ. Ít nhất cần đảm bảo trong gia đình mình không xuất hiện tình trạng này. Ngoài người lớn, cần nâng cao thái độ của mình, ông bà cũng cần thận trọng trong lựa chọn chương trình TV, hướng dẫn trẻ chơi những trò chơi văn minh. Nhưng trong quá trình trưởng thành, trẻ khó tránh được tiếp xúc với những người bên ngoài. Vậy thì cần phải giải quyết thế nào khi trẻ học nói bậy từ những người khác? Đối với trẻ tương đối nhỏ mà nói, các em không biết từ mình nói có ý nghĩa gì, cũng không biết cái gì là nói bậy. Các em chỉ cảm thấy những lời này có thể kích thích tâm trạng của người khác, cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy sẽ cố ý thử uy lực của những lời nói này. Lúc này, ông bà cần dùng phương pháp xử lý lạnh để đối phó với hành vi của trẻ. Xử lý lạnh chính là khi trẻ nói bậy, nhất định cần bình tĩnh. Coi những câu nói đó như những câu nói bình thường, không để trẻ cảm thấy sự khác biệt giữa hai loại. Khi trẻ phát hiện nói bậy không thể dẫn tới kích thích tâm trạng của người khác, các em sẽ không nói bậy nữa. Sau khi trẻ lớn hơn một chút, ông bà có thể nói với trẻ, nói bậy là sỉ nhục người khác, không nên tùy tiện nói. Nếu trẻ còn xuất hiện tình trạng cố ý nói bậy để thể hiện mình không vừa lòng hoặc tức giận, trước tiên, ông bà nên kiên nhẫn khuyên giải. Nếu khuyên giải vài lần vẫn không có hiệu quả, thì có thể lựa chọn một số hình phạt khiến trẻ nhận thức được nói bậy cần phải trả giá. Trẻ dần dần sẽ sửa đổi thói quen xấu này. Binh pháp tôn tử. 1. trẻ giỏi nhất là bắt chước. Hơn nữa, trẻ thiếu quan điểm đúng sai. Vì vậy, nếu môi trường ngôn ngữ của gia đình không tốt, trẻ rất dễ hình thành thói quen xấu, nói bậy. 2. Nếu trẻ rất nhỏ mà nói bậy, ông bà có thể lựa chọn phương thức xử lý lạnh để giải quyết. Sau khi trẻ lớn hơn một chút, cần cho trẻ biết, nói bậy sẽ làm tổn thương người khác. Nếu khuyên giải nhiều lần không hiệu quả, có thể phạt ở mức thích hợp. Cùng trẻ hình thành thói quen tốt là rèn luyện sức khỏe. Khi ông bà chăm sóc cháu thường rất cẩn thận, sợ xảy ra chuyện gì thì không thể giải thích được. Cũng chính vì cẩn thận mà ông bà thường sẽ hạn chế hoạt động của trẻ, đặc biệt là hoạt động ngoài trời. Làm như vậy, ngoài mặt là bảo vệ cho trẻ tránh khỏi nguy hiểm, nhưng thực tế lại tạo thành trở ngại cho phát triển của trẻ. Ngoài ra, người lớn tuổi thường thích yên tĩnh, không thích hoạt động, đa phần cũng không thích ra ngoài hoạt động. Vì vậy, trong gia đình giáo dục các thế hệ, cho dù là ông bà hay trẻ nhỏ, thông thường lượng vận động đều tương đối ít, sức khỏe tương đối yếu. Đã từng có người làm thí nghiệm như sau. Lấy giải bọc tứ chi của một người khỏe mạnh, sau khi bịt mắt còn bịt chặt tay, để cho người đó nằm thoải mái trên giường. Sau một thời gian, dứt những thứ này đi để đối tượng thí nghiệm ra khỏi phòng thí nghiệm. Kết quả phát hiện, năng lực cảm giác và sức chú ý đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ trong thí nghiệm này, chúng ta không khó thấy được tầm quan trọng của vận động vừa phải đối với con người. Trong gia đình giáo dục các thế hệ, ông bà và cháu cùng rèn luyện, không những có thể khiến trẻ càng trưởng thành khỏe mạnh hơn, mà cũng có thể khiến cơ thể ông bà khỏe mạnh hơn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngoài ra, chức năng cơ thể của ông bà và trẻ đều không hoàn thiện. Hai thế hệ đều không thích hợp với những hoạt động quá mạnh, đồng thời gian cũng không nên quá lâu. Những điều đó cũng khiến ông bà và trẻ có thể có những hoạt động giống nhau. Bơi lội là một vận động rất tốt. Khi bơi, cơ thể có thể rèn luyện được toàn diện, đồng thời cũng có thể có tác dụng tạo hình nhất định đối với cơ thể, là một vận động rất thích hợp với trẻ. Khi bơi, cần chú ý nhất là nhiệt độ. Nhiệt độ trong phòng không nên thấp dưới 25 độ, nhiệt độ của nước nên ở khoảng 18 độ. Trước khi trẻ xuống nước, cần cho trẻ thực hiện vận động khởi động. Đề phòng sau khi xuống nước xuất hiện các nguy hiểm như chuột rút. Trẻ không nên một lần ở trong nước quá lâu. Tốt nhất khoảng 10 đến 15 phút lại cho trẻ lên bờ nghỉ ngơi một chút. Bơi cũng là một vận động rất tốt cho người già. Do tác dụng lực đẩy của nước, ông bà không cần phải mất nhiều sức cũng có thể vận động trong nước. Trong nước, da bị lạnh có thể tăng tính đàn hồi của mạch máu, có hiệu quả phòng ngừa bệnh về tim mạch, đồng thời có thể tăng cường sức sống của tim, đề phòng các bệnh mãn tính như loãng xương, loét tá tràng, động mạch vành. Giống với trẻ, trước khi ông bà xuống nước cũng cần khởi động, để các cơ quan trong cơ thể được chuẩn bị. Ngoài ra, khi ông bà bơi cũng không nên ở trong nước quá lâu, nhất định cần lượng sức thực hiện, tới lúc thích hợp thì dừng lại. Thể thao cũng là vận động thích hợp với cả hai thế hệ. Thể thao có lợi cho nâng cao tính nhanh nhạy trong động tác của trẻ, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Trong quá trình cùng thể thao với trẻ, ông bà cũng có thể rèn luyện các khớp của mình để đề phòng viêm khớp. Khi trẻ khoảng 2 tuổi, năng lực vận động chủ động của trẻ tương đối yếu. Ông bà có thể kéo tay trẻ để vận động. Khi trẻ 2-3 tuổi, có thể cùng trẻ bắt chước một số động vật. Ví dụ, học gà con mổ gạo, dịch đi bộ. Chờ tới khi trẻ lên 4 lên 5, ông bà có thể cùng trẻ làm một số vận động với dụng cụ, ví dụ như tạ tay, bóng. Trẻ bây giờ được chăm sóc rất nhiều, cuộc sống vật chất cũng tương đối phong phú. Vì vậy, trẻ béo phì cũng rất hay gặp. Ông bà không nên cho rằng đó là dấu hiệu của sức khỏe. Cho rằng béo một chút cũng không sao, cơ thể khỏe mạnh là được rồi. Thực ra, béo phì có thể dẫn tới rất nhiều bệnh. Vì vậy, trẻ thực hiện vận động vừa phải là cần thiết. Ông bà nếu có thể cùng trẻ vận động ở mức vừa phải, không những có cơ hội cho sức khỏe mà còn có thể tăng thêm tình cảm giữa ông bà và cháu, là việc tốt vẹn cả đôi đường. Binh pháp tôn tử. 1. Cho dù là ông bà hay trẻ, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe đều rất có lợi. Đồng thời, phương thức rèn luyện sức khỏe của ông bà và trẻ có rất nhiều điểm giống nhau. Vì vậy, hai thế hệ hoàn toàn có thể trở thành bạn vận động. 2. Vận động thích hợp để ông bà và cháu cùng làm. Có bơi, thể thao. Nếu sức khỏe của ông bà không tốt, có thể cùng trẻ chơi một số môn bóng, ví dụ như cầu lông, bóng bàn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương chính Cho trẻ của cải một đời, làm cách nào để bồi dưỡng thói quen tốt. Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả.